Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thiên Thú Sơn Mạch. Hoàng thượng đừng nóng vội, Thiên Bảo Điện lần này xác thực sai phái ra hơn 10 vị vũ linh cường giả. Nhưng đáng tiếc là, thập thất hoàng tử đem những người này đều quát lui, mà lại liền Trì Mộ cô nương, cũng rời đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nam tử ngẩng đầu nhìn Tần Chiến, đột nhiên âm trầm nói, rời đi. Tần Chiến trong mắt sáng lên, cái phế vật này, trên thân chẳng lẽ cất giấu bí mật gì hay sao? Bằng không đường đường Trì Mộ gia đại tiểu thư, làm sao lại bái hắn làm thầy? Tần Chiến trong mắt, đột nhiên lấp lánh, mặc kệ cái phế vật này cất giấu bí mật gì. Chỉ cần Thiên Bảo Điện người không có đi, bằng vào cái phế vật này thực lực, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó bí mật của hắn cũng là thuộc về ta Tần Chiến. Tần Chiến trong mắt, trong nháy mắt hỏa nóng lên. Lúc trước Tần Vân trở về thời điểm, hắn biết rõ Tần Vân võ mạch phong ấn đáng sợ đến bực nào. Hiện tại Tần Vân có khả năng tu luyện, vậy rất có thể thu được đại cơ duyên. Đừng đi tìm Thiên Nhi cùng Kiều Nhi. Thiên Thú Sơn Mạch chuyến đi, Thiên Nhi cùng Kiều Nhi sẽ làm rất tốt. Tần Chiến nhìn xem nam tử, trong mắt tràn đầy nụ cười. Trong lòng của hắn rất là tự tin. Tần Thiên cùng Tần Kiều, đây chính là Tần gia thế hệ thanh niên mạnh nhất hai người. Hai người muốn giết một cái Tần Vân, còn không phải nhẹ nhàng. Vâng, hoàng thượng. Nam tử vội vàng thối lui. Thiên Bảo Điện bên trong, tiểu thư tuyệt đối không thể a. Hai cái tiểu nha đầu quỳ gối Trì Mộ Tịch trước mặt, nhìn xem Trì Mộ Tịch, hai người vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Lăn đi, sư phó đi Thiên Thú Sơn Mạch, ta Trễ Màn Tịch dĩ nhiên muốn đi. Trì Mộ Tịch khuôn mặt tràn đầy sương lạnh, tiểu thư, cái này Tần Vân không phải liền là Tần Quốc một cái hoàng tử. Hắn có tư cách gì làm sư phụ của ngươi? Ta Tề Vân Quốc bên trong, võ vương cường giả nhiều không kể xiết. Tiểu thư muốn tìm sư phó, tùy ý chọn tuyển đều được. Không sai, tiểu thư suy nghĩ sâu xa a. Ngoạc kép, hai cái tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất. Võ vương cái kia có tư cách làm ta Trễ Màn Tịch sư phó? Trì Mộ Tịch trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, nàng bây giờ đây chính là võ hoàng, võ vương cũng có tư cách làm sư phó của nàng, thật sự là hài hước. Tiểu thư, ngươi không tìm võ vương làm sư phó, vậy cũng không thể tìm cái phế vật a. Lại nói Tam thiếu gia, hắn cũng tới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quỳ trên mặt đất tiểu nha đầu đột nhiên thấp giọng nói, Tam ca, ngươi nói Tam ca tới. Trì Mộ Tịch lông mày hơi nhíu, lập tức mặt mũi tràn đầy băng lãnh mà nói, là các ngươi đem tin tức bẩm báo cho tộc bên trong. Này, hai cái nha đầu vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Tịch, hà tất khó xử hai cái nha đầu? Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, một đạo lười biếng thân ảnh theo bên ngoài gian phòng đi đến. Người này thân mang lộng lẫy cẩm y, một đôi lãnh mâu ngạo mạn khôn cùng. Bái kiến Tam thiếu gia, bái kiến Tam thiếu gia. Thấy nam tử xuất hiện, hai cái nha đầu liền vội vàng hành lễ, đứng lên đi. Nam tử hơi hơi phất tay, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào Trì Mộ Tịch trên thân. Tịch, chuyện của ngươi phụ thân nghe nói, ngay trước tất cả trưởng lão, phụ thân giận dữ, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Lông trên người của ngươi bệnh, Tiêu gia khẳng định hội chữa cho ngươi tốt. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, nam tử mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói, Tiêu gia, Trì Mộ Tịch khuôn mặt bay lên một vệt khinh thường, Tam ca, Thiên thú sơn mạch ta nhất định phải đi. Đến mức phụ thân nơi đó, ta sẽ đích thân hồi trở lại đi giải thích. Nhàn nhạt một câu, Trì Mộ Tịch quay người, rời khỏi phòng. Tiểu thư, thấy Trì Mộ Tịch rời đi. Hai cái nha đầu, vẻ mặt đại biến, nhất định phải đi. Nam tử, lông mày cũng hơi nhíu lại. Tịch mà liền tiêu ra đại công tử, vậy cũng là hờ hững. Này nho nhỏ Tần Quốc hoàng tử, lại làm cho Tịch mà như thế để bụng, thật sự là thú vị. Khóe miệng dương lên, nam tử khóe miệng bay lên một vệt hí ngược, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng thành bên ngoài, thập thất hoàng tử, ngươi là thế nào trở thành Trì Mộ cô nương sư phó? Xe ngựa phía trước nhất, nhịn nửa ngày, Trương Hành vẫn là không nhịn được. Hướng Tần Vân hỏi, cái này a? Tần Vân nghe được Trương Hành lời này, có chút dừng lại, lập tức cười ha hả nói, đại khái là Trì Mộ cô nương, đối ta kính ngưỡng rất lâu đi. Trì Mộ cô nương, đối ngươi kính ngưỡng thật lâu. Trương Hành, một trận trợn mắt hốc mồm, mặt khác đại hộ pháp cũng đầy mặt im lặng nhìn xem Tần Vân. Đặc biệt, tại đây Tần Quốc, còn có người kính ngưỡng ngươi. Các ngươi không tin? Tần Vân khẽ lắc đầu, nhận lấy Trì Mộ Tịch làm đồ đệ. Đây chính là trễ màn tịch cầu hắn. Bằng không, hắn mới lười nhác thu. Trương Hành hộ pháp, có ít người muốn giả liền để hắn trang. Chờ tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, cũng đừng khóc để cho chúng ta cứu hắn. Không sai, chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Tần Thiên cùng Tần Kiều, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Trong hoàng thành, vừa rồi một màn kia mặc dù để bọn hắn rung động không thôi, nhưng bọn hắn có thể không tin. Trì Mộ Tịch là thật kính ngưỡng Tần Vân, mới có thể bái sư Tần Vân. Cứu ta. Tần Vân nhếch nhếch miệng. Hai người này, thật đúng là tồn tại cảm giác mười phần. Một cái đại võ sư, một người võ sư, này mẹ nó đơn giản liền là cặn bã. Nếu không phải Trương Hành muốn dẫn lấy hai người tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, Tần Vân đều không muốn cùng hai người cùng nhau. Thập thất hoàng tử, tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch về sau, người tốt nhất thật chặt đi theo ta. Thiên Thú Sơn Mạch mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần ngươi đi theo ta, khẳng định hội không có chuyện gì. Bên cạnh Trương Hành, vội vàng an ủi, đa tạ Trương hộ pháp. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Thiên Thú Sơn Mạch bên trong, đến cùng ai cứu ai này còn rất khó nói. Dĩ nhiên, nếu là Tần Thiên cùng Tần Kiều xảy ra chuyện, hắn Tần Vân khẳng định là không sẽ quản. Đi, bảo vệ tốt ba vị hoàng tử. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người bao vây tại Tần Vân ba người chung quanh. Nhưng nhìn kỹ, này 11 vị hộ pháp, chỉ có Trương Hành bảo hộ ở Tần Vân bên cạnh, mặt khác 10 người thì tại Tần Thiên bên người. Ai, thấy cảnh này Trương Hành thở dài một cái, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Tần Vân muốn đi vào Thiên Thú Sơn Mạch. Tần Chiến ý tứ, đây không phải rất đơn giản à? Nhường Tần Vân chết tại Thiên Thú Sơn Mạch, hy vọng ngươi sống sót. Trương Hành nhìn xem Tần Vân cái kia bình thản vẻ mặt, khẽ lắc đầu, một đội người ngựa tiếp tục hướng Thiên Thú Sơn Mạch tiến đến. Ba ngày sau đó, Thiên Thú Sơn Mạch đến, xe ngựa đứng ở một mảnh lan tràn mấy ngàn dặm dãy núi trước. Trong dãy núi, từng đạo thú giống thỉnh thoảng truyền đến, từ xa nhìn lại, phảng phất là một đầu hồng hoang cự long. Ba vị hoàng tử, bên trong dãy núi, nhất định phải cẩn thận. Trương Hành nhìn xem Tần Vân ba người, vẻ mặt nghiêm túc nói, vâng, vâng. Tần Thiên cùng Tần Kiều, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đáp ứng xuống. Chỉ có Tần Vân, một bộ dáng lười biếng. Thấy Tần Vân bộ dáng, Trương Hành nhịn không được, lần nữa lắc đầu, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.